Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Vũ vẻ mặt kinh ngạc hướng hắn xem, vẻ mặt của hắn thực bằng phẳng. Mạnh Vũ nghĩ đến lần trước nàng khóc, hắn hỏi nàng như thế nào mới có thể an ủi nàng. Nàng trả lời ôm một cái liền hạ ô chô nên là vì muốn an ủi nàng. Phải bị hắn ôm một chút sao, dù sao cũng không phải không có ôm quá. Mạnh Vũ liền ngoan ngoãn hướng hắn bên kia dịch một chút. Ở nàng còn không có dịch đến hắn bên người phía trước, hắn liền kịp thời vươn tay hướng nàng bên hông bao quát. Mạnh Vũ lập tức đã bị hắn ôm tới rồi trong lòng ngực. Bất quá hắn động tác có điểm đột nhiên, Mạnh Vũ một chút ngã ở hắn trong lòng ngực, theo bản năng dùng tay chống bờ vai của hắn. Hắn đem nàng động tác xem ở trong mắt, hỏi. Làm sao vậy? Không muốn. Mạnh Vũ cảm giác mặt có điểm nóng, nàng dần dần đem tay buông ra ôm lấy cổ hắn, mặt chôn ở hắn trên vai. Áo tắm dài mềm mại khuynh hướng cảm xúc dán nàng mặt, nàng thật sâu nghe thấy một chút trên người hắn hương vị. Rắn chắc cứng rắn nam nhân, lại rất ấm áp, cho người ta một loại kiên định cảm. Thật đúng là, mang tình lữ biểu, ngủ một chiếc giường, lại còn có như vậy ôm nhau, thấy thế nào đều như là đang yêu đương a. Nhưng mà Sở tiên sinh lại làm được như vậy bằng phẳng, hắn là đường đường chính chính đoan chính quân tử. Ôm nàng chỉ là cho nàng an ủi hoặc là nói ra với áy náy. Chỉ thế mà thôi. Không hề có trộn lẫn cái gì không hài hòa đồ vật. Hắn thật tốt a, nàng tưởng. Hai người cũng không có ôm lâu lắm. Sở Tu Cần buông ra nàng hướng nàng nói. Thu thập một chút đồ vật, chúng ta đến đi trở về. Trở về lúc sau Sở Tu Cần lại bắt đầu công ty cùng ra hai đầu vội. Mà Mạnh Vũ khi thì vì hắn phiên dịch một chút văn kiện. Có rảnh liền viết viết tiếng Nhật học tập tâm đắc. Nhật từ quá đến còn tính chặt chẽ. Sở Tu Cần từ Nhật Bản trở về không lâu, Ung Thục Viện liền chạy đến Bắc Việt tới tìm hắn. Trợ lý toàn nghiệp cắt đứt điện thoại lúc sau hướng Sở Tu Cần nói. Ung tiểu thư lại tới nữa. Sở Tu Cần đang ở văn kiện thượng ký tên, nghe vậy đầu đều không có nâng một chút. Ta không phải công đạo quá, chỉ cần nàng tới liền nghĩ cách đem nàng thỉnh đi ra ngoài. Toàn nghiệp do dự một chút vẫn là nói. Uông tiểu thư nói lúc này đây nàng có một ít việc tưởng cùng ngài nói một chút, là về thái thái chuyện quá khứ. Sở Tu Cần rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hắn trầm tư một lát. Mang nàng tiến vào, Uông Thục Viện là bị bí thư tiểu thư mang tiến thang máy, đi thông văn phòng chủ tịch tầng lầu chỉ có thể soát tạp mới có thể thượng. Uông Thục Viện cũng không nghĩ tới nàng một dọn ra Mạnh Vũ này khối bài Sở Tu Cần liền phải thấy nàng, xem ra Mạnh Vũ quá khứ hắn vẫn là thực để ý. Thang máy thượng có gương, Uông Thục Viện từ trong gương nhìn chính mình, lưu loát tóc ngắn, áo giò áo sơ mi thêm quần ống rộng, mấy ngày nay nàng nghỉ ngơi tốt sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Không thể nói là vưu vật, nhưng cũng là giỏi giang chức trường mỹ nhân. Bí thư gõ cửa, bên trong lên tiếng, bí thư giúp nàng kéo ra môn, Uông Thục Viện đi vào tới, phía sau môn theo sát khép lại. Sở Tu Cần văn phòng thực khoan, lấy ánh sáng thực đủ, toàn mộc gia cụ. Nơi trốn lộ ra điệu thấp xa hoa hơi thở, từ cửa sổ vọng đi xuống có thể quan sát Yến Thành tài chính trung tâm. Thượng vị giả văn phòng xác thật rất lớn khí. Sở tiên sinh, Uông Thục Viện hướng hắn chào hỏi. Uông tiểu thư tìm ta có chuyện gì liền thỉnh nói thẳng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi thẳng vào vấn đề, một câu vô nghĩa đều không muốn cùng nàng nhiều lời. Kỳ thật cũng không có gì, chính là về Mạnh Vũ sự tình. Lần trước ở Trịnh gia Sở tiên sinh nghĩ đến đã nghe được quá một ít. Trịnh gia tiểu công tử say rượu chi ngôn, này tính cái gì đâu. Uông Thục Viện nói, Sở tiên sinh có điều không biết, Mạnh Vũ đi học thời điểm bởi vì trong nhà quản giáo không đủ nghiêm, hành vi xác thật có chút phóng đãng, đại buổi tối không về ra là chuyện thường, cho nên lúc trước Trịnh Vũ nói cũng không được đầy đủ là lời say. Sở Tu Cần híp lại con mắt nhìn nàng, Uông Thục Viện đã bất cứ giá nào. Nàng đã không có gì hảo mất đi. Đừng nói về ta thái thái đồn đãi là tin đồn vô căn cứ không thể toàn tin. Liền tính ta thái thái đi học thời điểm thật sự phóng túng một chút thì thế nào. Kia đều là chuyện quá khứ. Ta sẽ không so đo chuyện quá khứ. Chỉ cần nàng hiện tại cùng về sau có thể nghiêm khắc kiềm chế bản thân là được. Sở Tu Cần thái độ nhưng thật ra có điểm ra ngoài nàng dự kiến. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng hắn không tin Trịnh Vũ nói. Rốt cuộc ngày đó Trịnh Vũ uống xong rượu, cho nên nàng hôm nay lại đây giúp hắn xác nhận một chút, lại không nghĩ rằng hắn không phải không tin, mà là không ngại, hắn người như vậy thế nhưng không ngại thê tử có như vậy quá khứ. Mạnh Vũ đến tột cùng cho hắn rót cái gì? Canh, chính là có một cái thanh danh không tốt lắm, thái thái tóm lại sẽ đối Sở tiên sinh thanh danh cũng tạo thành ảnh hưởng. Cho nên Uông tiểu thư muốn nói cái gì đâu, làm ta đổi một cái thái thái, tỉ như đổi thành Uông tiểu thư như vậy, Uông Thục Viện khóe miệng trừ một chút, nàng không nghĩ tới Sở Tu Cần sẽ nói đến như vậy trực tiếp. Bất quá nàng rất rõ ràng này hẳn là nàng cuối cùng cơ hội, lúc này đây cơ hội nàng cần thiết đến bắt lấy. Cho nên nàng không có ngượng ngùng cũng không có khiêm tốn, nàng hướng hắn nói. Nếu là ta gả cho Sở tiên sinh, xác thật so Mạnh Vũ gả cho ngươi muốn hảo rất nhiều. Đã không có đường lui, nàng cần thiết đến vì chính mình tranh thủ một phen. Sở Tu Cần dựa ngồi ở lưng ghế thượng, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Nói như thế nào, thái độ của hắn làm nàng cảm thấy hắn đối nàng đề nghị có hứng thú. Uông Thục Viện trong lòng vui mừng, vội vàng nói. Ta mặc kệ là bằng cấp vẫn là bối cảnh đều so Mạnh Vũ hảo rất nhiều. Hơn nữa ta không có gì lung tung rối loạn tai tiếng, sẽ không đối Sở tiên sinh thanh danh tạo thành ảnh hưởng. Không phủ nhận Uông tiểu thư ngươi xác thật rất có tài hoa. Bất quá ngươi tài hoa với ta mà nói cũng không có nhiều ít tác dụng. Rốt cuộc ta làm sinh ý cùng thời thượng không có bao lớn quan hệ. Mà Mạnh Vũ liền không giống nhau. Nàng sẽ ngôn ngữ nhiều nước. Ta đi công tác bên ngoài nàng có thể làm ta tùy thân phiên dịch. Cho nên mặc kệ từ xem xét tính vẫn là thực dụng tính, ngươi đều không có biện pháp cùng nàng so. Nàng sẽ ngôn ngữ nhiều nước. Những lời này làm Uông Thục Viện thực khiếp sợ. Sở Tu Cần thưởng thức nàng biểu tình. Ngươi không biết, nàng xác thật không biết. Còn có, Sở Tu Cần ngữ khí đột nhiên trầm xuống. Ta hy vọng Uông tiểu thư thời khắc nhớ kỹ. Mạnh Vũ hiện tại đã là ta thái thái. Ta không nghĩ lại từ bất luận kẻ nào trong miệng nghe được bất luận cái gì chửi bới nàng lời nói. Nếu không, hắn hướng nàng chỉ bên cạnh kia đống đại lâu, ta sẽ làm người trực tiếp đem Uông tiểu thư từ mái nhà ném xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lời này nói được giống như là ném một bó cải trắng đi xuống như vậy tùy ý, nhưng mà Uông Thục Viện lại rõ ràng biết hắn cũng không phải ở cùng nàng nói giỡn. Trong phòng độ ấm giống như cũng theo hắn những lời này rơi xuống đột nhiên lạnh vài độ. Sở Tu Cần lại nói, không tiễn khách, đi ra ngoài đi. Uông Thục Viện hơi hơi hé miệng chung quy cái gì đều không có nói. Uông Thục Viện tới thời điểm tuy rằng đoán không được kết cục sẽ như thế nào, nhưng tốt xấu vẫn là ý chí chiến đấu sục sôi. Chính là giờ phút này rời đi nàng lại giống một con đấu bại gà trống, cả người lộ ra một loại thất bại cảm. Uông Thục Viện ngồi trên xe hung hăng chùy một chút tay lái, nàng khí không chỉ là Sở Tu Cần lấy Mạnh Vũ cùng nàng đối lập đem nàng nhục nhã một hồi, còn có. Mạnh Vũ thế nhưng còn sẽ ngôn ngữ nhiều nước, nàng như vậy có bản lĩnh nàng lại một chút cũng không biết. Uông Thục Viện về đến nhà, ở cửa thang lầu đụng tới Tề Mị hướng nàng chào hỏi. Đã trở lại, thực lãnh đạm biểu tình, nói xong liền từ bên người nàng tránh ra. Uông Thục Viện gọi lại nàng, ta tâm tình không tốt lắm, tưởng cùng mụ mụ trò chuyện. Tâm tình không hảo liền đi trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vẫn như cũ là kia lãnh đạm biểu tình. Trước kia nàng tâm tình không hảo nàng nhất định sẽ hỏi han ân cần lại còn có sẽ tưởng tẫn các loại biện pháp an ủi nàng. Uông Thục Viện một chút liền phát hỏa. Quả nhiên Mạnh Vũ gả cho cái ghê gớm trượng phu. Mụ mụ liền con mắt cũng không muốn cho ta cùng ba ba sao. Tề Mị chăm chú nhìn nàng một lát, thở dài. Nữ nữ từ nhỏ nhường ngươi. Ngươi lại liền một chút cũng không muốn làm nàng. Ngươi lúc này đây làm sự thật sự quá làm lòng ta hàn. Mặc kệ nói như thế nào nữ nữ đều là ta nữ nhi. Uông Thục Viện nói, là đâu, thằng là ngươi nữ nhi, ngươi thân nữ nhi, ngươi lấy lòng ta đều chỉ là vì nàng hảo. Tề Mị không nói gì, xoay người rời đi. Uông Thục Viện trở về phòng, nàng ở trên giường ngồi yên thật lâu, nàng là sẽ không cứ như vậy bị đánh bại. Nàng hiện tại phải làm sự tình chính là một lần nữa đứng lên. Sở Tu Cần có thể lấy đi hết thảy chính là lấy không đi nàng tài hoa. Nàng vẫn như cũ có thể dựa vào nàng tài hoa đông sơn tái khởi. Hôm nay sáng sớm Mạnh Vũ xuống lầu nhìn đến phòng khách trông đứng cá nhân, là cây nữ hài. Nàng ăn mặc một thân chức nghiệp trang phục váy, chính đưa lưng về phía nàng xem phòng khách trông một bộ bức họa. Mạnh Vũ đang nghĩ ngợi tới có phải hay không Sở Tu Cần trợ lý. Người nọ nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn qua, Sở Tu Cần mấy cây nữ trợ lý Mạnh Vũ đều gặp qua. Bất quá trước mắt vị này cũng không phải một trong số đó. Mạnh Vũ cảm thấy người này có điểm quen mắt, nàng nhưng thật ra trước cùng nàng chào hỏi. Ngươi hảo biểu tẩu, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ở ngươi cùng ta biểu ca hôn lễ thượng chúng ta gặp qua. Mạnh Vũ nghĩ tới, này nữ hài là Sở Tu cần dưỡng phu muội muội nữ nhi, giống như kêu Cúc Mỹ Thiên. Nhớ rõ, ngươi là tới tìm ngươi biểu ca sao? Ân, ta có chuyện muốn hỏi hắn, hắn đi lên sao? Mạnh Vũ nâng cổ tay nhìn một chút đồng hồ, nàng theo bản năng nói. Cái này điểm hắn hẳn là đi lên. Cúc Mỹ Thiến nghe được lời này lại kinh ngạc nói. Ngươi không biết ta biểu ca có hay không lên? Các ngươi không có ở một phòng ngủ sao? Mạnh Vũ, một không cẩn thận bại lộ, bất quá Mạnh Vũ ngay sau đó liền nói. Hắn ngày hôm qua vội công tác quá muộn liền ở thư phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúc Mỹ Thiến gật gật đầu, không có lại hỏi nhiều. Vừa lúc này Sở Tu cần xuống lầu, hắn nhìn thấy Cúc Mỹ Thiến liền nói. Người như thế nào sớm như vậy lại đây? Cúc Mỹ Thiến nói, ta nhập chức thủ tục xử lý đến không sai biệt lắm, ngày mai liền có thể đi công ty, cô y tới cùng ngươi báo cáo một tiếng. Sở Tu cần gật gật đầu, lại hỏi, chủ địa phương tìm hảo sao? Còn không có, cần ca muốn giúp ta sao? Ta làm trợ lý giúp ngươi tìm, ngươi tạm thời liền trụ khách sạn. Kỳ thật trong nhà cũng còn có phòng cho khách, Sở Tu cần hoàn toàn có thể cho nàng tạm thời ở nơi này. Hắn làm nàng đi trụ khách sạn, làm một cái biểu ca tới nói có vẻ có điểm lạnh nhạt, bất quá Cúc Mỹ Thiến lại ngoan ngoãn đáp. Hảo, Cúc Mỹ Thiến đem nàng mang lễ vật đưa tới Mạnh Vũ trước mặt. Đây là cấp biểu tẩu mua, là một hộp sô-cô-la, Mạnh Vũ tiếp nhận. Cảm ơn, ta đây liền đi trước. Cơm sáng đã làm tốt, bất quá Sở Tu cần cũng không có lưu nàng ăn cơm ý tứ, hắn thấp thấp lên tiếng. Ân. Mạnh Vũ hủy đi hộp nếm một khối sô-cô-la, hương vị cũng không tệ lắm. Mạnh Vũ nghĩ đến Cúc Mỹ Thiến nói hỏi Sở Tu cần. Người biểu muội muốn tới Bắc Việt đi làm sao? Nàng phía trước ở Bắc Việt nước Đức chi nhánh công ty, ta gần nhất ở công ty thanh người, rất nhiều vị trí chỗ trống khiến cho nàng tạm thời lại đây bên này. Mạnh Vũ nhớ tới Hạ Hạm nói cho nàng, Sở Tu cần từ Hạ Bằng bỏ tù lúc sau liền bắt đầu rửa sạch đã từng đi theo hắn người bên cạnh. Bất quá trong công ty sự tình nàng cũng quản không được nhiều như vậy, cũng liền không có lại hỏi nhiều. Đúng rồi, buổi tối chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Sở Tu cần đột nhiên nói, lại là cái gì cục sao? Bình thường bữa tiệc, hai người ở trước bàn cơm ngồi xuống sau Sở Tu cần lại hỏi nàng. Người biết Khang Hoa Xí Nghiệp sao? Tên này có điểm quen tai, giống như nghe nói qua, là Uy Thị một nhà công ty. Đúng vậy. Là Uy Thị bên kia nổi danh đại nhà xưởng. Ta tạm thời đình chỉ cùng Trịnh gia hợp tác, rất nhiều đại nhà xưởng xí nghiệp nghe tin lập tức hành động muốn bắt lấy cùng Bắc Việt hợp tác. Hắn ngưng hẳn cùng Trịnh gia hợp tác đại khái là bởi vì ngày đó phát sinh ở Trịnh gia trong yến hội sự. Ngày đó Trịnh Vũ nói rất nhiều vũ nhục nàng lời nói trắng ra là hắn vẫn là vì nàng. Mạnh Vũ nguyên bản cho rằng Sở Tu cần chỉ là phát hỏa giáo huấn một chút Uông gia. Không nghĩ tới liền cùng Trịnh gia hợp tác cũng không cần. Rất có trùng quan nhất nổ vì đỏ tươi ý tứ a. Đương nhiên Mạnh Vũ còn không có không biết thu đến cho rằng Sở Tu cần là vì nàng mới như vậy tùy hứng. Giống hắn như vậy lấy đại cục làm trọng nam nhân hẳn là còn có khác suy tính. Mạnh Vũ hỏi nàng, cho nên Khang Hoa cũng tưởng cùng Bắc Việt hợp tác. Khang Hoa là có ý tứ này, cái này bữa tiệc là Khang Hoa tổng tài thình. Khang Hoa là cái tương đối lương tâm xí nghiệp. Ta cảm thấy có thể suy xét một chút cho nên liền đáp ứng rồi. Xác thật chỉ là một cái bình thường bữa tiệc, địa điểm liền ở Yến Thành một nhà nổi danh nhà ăn. Là Khang Hoa tổng tài cùng trượng phu thỉnh khách, Mạnh Vũ cũng không nghĩ tới Khang Hoa tổng tài như vậy tuổi trẻ, nhìn qua nhiều nhất 20 xuất đầu, bất quá trên người lại không có 20 xuất đầu tiểu nữ hài nóng này. Nàng phi thường trầm tĩnh, cũng thực ổn trọng, diện mạo cũng là nhã nhặn lịch sự đoan trang mỹ. Giống một gốc cây lẳng lặng mở ra hoa lan. Khang Hoa tổng tài tự giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hào Sở tiên sinh, người hào Sở thái thái, ta là Kỳ Nhã, vị này chính là ta trượng phu Lục Vân Sâm. Mạnh Vũ nhận thức Lục Vân Sâm, Lục Vân Sâm cũng là Yến Thành, cùng Hạ Cảnh quan hệ không tồi, phía trước giống như còn cùng Hạ Hạm truyền quá tai tiếng. Lục Vân Sâm cùng Sở Tu cần nắm tay, khách khí nói. Sở tiên sinh Sở thái thái một đường lại đây vất vả. So với Kỳ Nhã u tĩnh như lan, Lục Vân Sâm muốn khéo đưa đẩy rất nhiều, hắn đem hai người xin mời ngồi, lại đem thực đơn cấp hai người gọi món ăn, điểm xong đồ ăn liền cùng Sở Tu Cần hàn huyên một chút Bắc Việt mới nhất nghiên cứu phát minh tân nguồn năng lượng ô tô, phi thường điệu thấp, huyền chuyển đối với Sở Tu Cần thổi một hồi cầu vồng thí. Kỳ Nhã ngồi ở Mạnh Vũ đối diện, thấy nàng thích ăn tương thịt ti lại lập tức làm người xào một phần, có thể nói này vợ chồng hai người đều phi thường nhiệt tình. Sở Thái Thái gần nhất vội không vội, có hay không thời gian cùng đi dạo phố? Kỳ Nhã hỏi nàng, Mạnh Vũ khách khí nói, không phải rất bận, có rảnh cùng đi đi. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Kỳ thật lần này Kỳ Nhã vợ chồng ước Sở Tu Cần vợ chồng ra tới ăn cơm chính là tưởng kéo gần khoảng cách hảo nói chuyện hợp tác. Nhưng là này vợ chồng hai người đều phi thường nhất trí không có nói công tác thượng sự tình. Mà Mạnh Vũ cũng ở cùng Kỳ Nhã nói chuyện phiếm chung biết được nàng nhận thức Hạ Hàm. Kỳ thật ta cùng Hạ Tổng cũng không tính thục, chính là có một lần ở Maldives du lịch vừa lúc đụng tới Hạ Tổng Hòa Hàn Tổng, ta cùng nàng cũng chỉ nói mấy câu. Mạnh Vũ gật gật đầu nói, nếu là có cơ hội ta đem Hạ Hàm cũng cùng nhau ước ra tới chơi. Kỳ Nhã nói, kia không thể tốt hơn. Ngày hôm sau Mạnh Vũ liền nhận được Kỳ Nhã điện thoại, Kỳ Nhã ước nàng đi ra ngoài đi dạo phố. Sở Thái Thái đang ở nơi nào ta lại đây tiếp ngươi? Không cần, ngươi nói cái địa điểm ta đi theo ngươi chạm trán. Không quan hệ, ta hiện tại đã lái xe ra tới. Mạnh Vũ bất đắc dĩ cho nàng báo cái địa chỉ, không trong chốc lát Kỳ Nhã liền cùng nàng gọi điện thoại nói đến. Kỳ Nhã xe lên ngừng ở cửa, là một chiếc Porsche tân khoản xe thể thao. Xác thật là Kỳ Nhã tự mình khai xe, Mạnh Vũ ở ghế phụ ngồi xuống, Kỳ Nhã hướng nàng nói. Ta đổi Yến Thành không quá thục, Sở Thái Thái biết nơi nào có nhãn hiệu đầy đủ hết thượng tân lại mau thương trường sao? Mạnh Vũ nói, Hoành Thiên quảng trường đi, hai người đi trước đi dạo một chút châu báu cửa hàng. Mạnh Vũ nguyên bản cho rằng Kỳ Nhã là tường tiền châu báu, Mạnh Vũ vốn đang chuẩn bị cho nàng tham khảo một chút, không nghĩ đi rồi một vòng lúc sau Kỳ Nhã hỏi nàng. Sở Thái Thái có hay không coi trọng? Mạnh Vũ, loại này bạn trai bồi ta ra tới đi dạo phố cảm giác quen thuộc như thế nào như vậy cường? Ta vừa mới xem Sở Thái Thái nhìn chằm chằm vào này cái kim cài áo xem, Sở Thái Thái thích cái này. Là một quả thủ công tinh xảo kim cài áo, con bướm tạo hình, cánh là màu lam đá quý, đôi mắt dùng kim cương điểm xuyết, nàng cảm thấy xinh đẹp liền nhìn nhiều hai mắt. Kỳ Nhã đối công tác nhân viên chỉ kia cái kim cài áo. Giúp ta bao lên, nhân viên công tác đóng gói hảo đưa cho Kỳ Nhã, Kỳ Nhã nói. Đưa cho Sở Thái Thái lễ vật, ta trước giúp ngươi cầm. Mạnh Vũ nói, không cần Kỳ Tổng, không quan hệ, coi như là cảm tạ Sở Thái Thái ra tới bồi ta đi dạo phố. Giá trị 6 vị số cảm tạ lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Mạnh Vũ Kỳ thật đoán được Kỳ Nhã làm như vậy mục đích, nhìn dáng vẻ nàng sắc thật rất muốn bắt được cùng Bắc Việt hợp tác. Mạnh Vũ bên này là một cái thực không tồi đánh vào điểm, lấy lòng Sở Thái Thái. Đến lúc đó lại làm Mạnh Vũ giúp đỡ nói vài câu lời hay, xác thật có thể làm ít công to. Mạnh Vũ nghĩ tới đã từng nàng dùng một bộ đồ trang điểm liền đổi tới rồi Sở Tu Cần cùng Sơn Giới hợp tác. Nếu nàng muốn đưa, như vậy Mạnh Vũ cũng không khách khí. Hai người đi dạo trong chốc lát tùy tiện mua một ít đồ vật, mắt thấy thời gian cũng tới rồi giữa trưa liền tùy tiện tìm một nhà hàng ăn cơm. Sở Thái Thái ngày thường thích làm cái gì? Mạnh Vũ nói, người kêu ta Mạnh Vũ thì tốt rồi, không cần khách khí như vậy. Kỳ Nhã nói, hảo, Mạnh Vũ ngươi ngày thường thích làm cái gì? Đọc sách xem điện ảnh gì đó, có yêu thích hoạt động sao? Trượt tuyết đi, kia thật đúng là xảo, ta cũng thích trượt tuyết, có cơ hội chúng ta cùng đi Thụy Sĩ, bên kia sân trượt tuyết cũng không tệ lắm. Mạnh Vũ khách khí đáp, hành a. Mạnh Vũ lo liệu bắt người tay đoàn ăn người miệng mềm nguyên tắc, buổi tối Sở Tu Cần trở về lúc sau nàng liền hỏi một câu. Người cảm thấy Khang Hoa thế nào? Cố ý hướng cùng bọn họ hợp tác sao? Sở Tu Cần nói, Khang Hoa xác thật là cái thực không tồi xí nghiệp, Khang Hoa tiền nhiệm tổng tài Kỳ Huân cũng là cái rất lợi hại nhân vật. Bất quá ở 3 năm trước đây Kỳ Huân đột nhiên đem Khang Hoa toàn quyền giao cho chỉ có 20 tuổi Kỳ Nhã. Kỳ Nhã rốt cuộc tuổi nhẹ, khó làm đại nhầm. Mấy năm nay lưng đeo Khang Hoa cũng đi tới thật sự cố hết sức, cho nên mấy năm nay Khang Hoa cũng không có nhảy vọt phát triển. Kỳ Nhã mới 20 tuổi liền tiếp quản Khang Hoa, kia xác thật quá tuổi trẻ. Kỳ Nhã ca ca vì cái gì muốn đem công ty giao cho nàng? Nghe nói là bởi vì sinh bệnh, cụ thể không rõ lắm. Cho nên ngươi không quá tín nhiệm Kỳ Nhã có thể đem công ty xử lý hảo. Dù sao cũng là muốn chọn lựa đại nhà xưởng, hơi có bại lộ Bắc Việt danh tiếng cũng sẽ hủy trong một sớm, cho nên ta cần thiết muốn thận trọng suy xét. Mạnh Vũ gật gật đầu, đột nhiên cảm giác Kỳ Nhã đưa cho nàng kim cài áo có điểm phòng tay, muốn hay không còn cho nhân gia. Bất quá 6 vị số đồ vật nhân gia cũng hoàn toàn không nhất định sẽ để ý, cố ý đưa trở về ngược lại có vẻ không phóng khoáng. Mạnh Vũ cảm thấy thu nhân gia lễ vẫn là phải vì nhân gia nói lời hay, nàng liền hỏi nói. Cho nên Khang Hoa là một chút hy vọng đều không có sao. Cũng không phải, ta yêu cầu lại suy tính một đoạn thời gian. Vậy hành, Kỳ Nhã cũng còn có hy vọng. Đúng rồi, đêm mai bồi ta đi tham gia một cái tiệc rượu. Sở Tu Cần lại nói, hắn nhìn nàng một cái lại bổ sung một câu. Bàng đại lĩnh hàng làm tiệc rượu. Bàng đại lĩnh hàng, Mạnh Vũ giữa mày nhíu lại. Bàng đại lĩnh hàng người sáng lập Hàn Mặc Nhiễm là Hạ Hàm trượng phu. Phía trước Hạ Hàm còn ở Bắc Việt thời điểm Bàng đại lĩnh hàng cùng Bắc Việt hợp tác đẩy ra Quá Trí Năng khách sạn. Bất quá sau lại Hạ Hàm rời đi Bắc Việt, Bàng đại lĩnh hàng cùng Bắc Việt hợp tác cũng liền chặt đứt. Lúc ấy còn náo loạn một chút không thoải mái. Hiện tại Bàng đại lĩnh hàng làm tiệc rượu mời Sở Tu Cần là có tân hợp tác rồi. Sở Tu Cần thực mau liền giải thích Mạnh Vũ nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước Bắc Việt vẫn luôn tưởng cùng Bàng đại lĩnh hàng hợp tác đẩy ra Trí Năng ô tô. Bất quá Hàn Mặc Nhiễm giống như không có gì hứng thú. Hiện tại Bàng đại lĩnh hàng Yến Thành chi nhánh công ty tổng tài lại chủ động tới cùng ta nói. Bọn họ cố ý hướng cùng Bắc Việt hợp tác chế tạo Trí Năng ô tô. Mạnh Vũ nói, đây là chuyện tốt a, nếu thật sự có thể làm ra tới, mặc kệ là Bắc Việt vẫn là Bàng đại lĩnh hàng đều là một lần trọng đại đột phá. Bất quá, Hàn Mặc Nhiễm vì cái gì đột nhiên sửa lại chủ ý, Sở Tu Cần nói. Không phải Hàn Mặc Nhiễm đột nhiên sửa lại chủ ý, tới cùng ta nói chính là Bàng đại lĩnh hàng Yến Thành chi nhánh công ty người phụ trách. Mạnh Vũ càng kỳ quái. Bàng đại lĩnh hàng Yến Thành chi nhánh công ty không phải cũng là Hàn Mặc Nhiễm ở quản sao? Hiện tại không phải, hiện tại quản lý Yến Thành chi nhánh công ty chính là Tiêu Tề. Hàn Mặc Nhiễm đã đem Yến Thành chi nhánh công ty toàn quyền giao cho hắn. Tiêu Tề, hắn tới Yến Thành, lại còn có chủ động tìm Sở Tu Cần hợp tác. Cách chương.